Tinh giới, chương 1095, khủng hoảng, góc truyện audio.com, 11 giọt thần tôn dịch lại chỉ có thể được 8 quả thánh nhân quả, này so sánh với phía trước quả thật là tương đương thấp, nhưng là tốt xấu cũng là cùng tối 8 quả, đã muốn có nhiều như vậy thánh nhân quả lâm thiên cũng là thật là không có gì khó chịu. Phải biết rằng, đến bây giờ mới thôi, tử vong nhạc viên bên trong xuất hiện thánh nhân quả tổng cộng cũng liền 5 quả thôi, thứ 5 quả thánh nhân quả còn tại bị người khác tranh đoạt còn không có người nào đắc thủ. Kia bị người chiếm được 4 quả thánh nhân quả trong đó 3 quả còn cùng lâm thiên quan hệ chặt chẽ. Thứ nhất quả là hắn được cho chấn thiên, thứ hai quả là hắn làm cho thanh minh được, nếu hắn không cho kỳ thật kia thánh nhân quả thanh minh cũng là không chiếm được, hắn nếu dự đoán được thứ hai quả là thực dễ dàng. Đệ tam khỏa kia không liên quan lâm thiên gì sự. Mà thứ bốn khỏa tắc lâm thiên tặng cho thanh liệt thiên. Kia bị được bốn khỏa, đều có ba khỏa cùng hắn có liên quan buộc lại, hắn còn phải 251 khỏa thánh nhân quả, này thật sự là làm cho người ta không thể như thế nào buồn bực được rất tốt đến. Tu luyện một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, đối với dưỡng thành tu luyện thói quen người đến nói, cách một đoạn có vẻ dài thời gian không tu luyện kia thật sự là làm cho người ta có điểm khó chịu. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động hé ra ngọc giường liền xuất hiện ở tại bên cạnh, trực tiếp ngồi vào kia thượng đương nhiên là không tốt, xuất ra cái ngọc giường ngồi trên ngọc giường phía trên tu luyện là có thể. Lâm Thiên tu luyện, một pháp tắc cũng không có tu luyện lâu lắm thời gian, đợi lát nữa pháp tắc một đám tu luyện một lần, cũng chính là dùng 10 năm sau thời gian thôi. 10 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói đó là tương đương dài quá, nhưng là đối với lâm thiên người như vậy mà nói, 10 năm thật là tương đương ngắn ngủi, tùy tùy tiện liền tu luyện một chút, vậy rất nhiều năm qua đi. Tại đây tử vong nhạc viên bên trong tu luyện kỳ thật lâm thiên đều là khắc chế cũng không có làm cho tự mình hoàn toàn chỗ cho tu luyện giữa, nói cách khác khả năng đợi cho mở to mắt khi, sẽ hiện tự mình đã muốn là về tới 79 thần vị diện. Đáng tiếc a, không thể vào thời gian lưu hà bên trong tu luyện một chút thời gian pháp tắc tại đây bên ngoài tuy rằng nói cũng là có thể tu luyện một chút nhưng là so với ở thời gian lưu hà bên trong, hiệu quả nhưng là kém đến xa. Lâm Thiên mở mắt nói thầm nói, gì thứ năm khỏa thánh nhân quả hơi thở cư nhiên tiêu thất. Lâm Thiên theo tu luyện trung tỉnh lại liền phát hiện giống như có một chút điểm không thích hợp, cẩn thận nhất tưởng, lại nguyên lai là bởi vì kia thứ năm khỏa thánh nhân quả hơi thở đã muốn là tiêu thất. Lão đại còn lại 5 khỏa thánh nhân quả kia ngũ khỏa thánh nhân quả ngươi cướp không cướp. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói. 10 khỏa thánh nhân quả có thể nói ta lộng đi rồi 2 khỏa tái làm cho nói, phỏng chừng rất nhiều tên trong lòng hội khó chịu. Không tất yếu bởi vì kia một viên 2 khỏa thánh nhân quả liền mạc danh kỳ diệu kết tiếp theo chút cừu ra. Lão đại nhưng là khác thánh nhân quả cũng không phải có thể dễ dàng sử dụng. Chu thần nói, thánh nhân quả được sớm muộn gì là làm cho dùng là có thánh nhân quả, đến lúc đó cũng không sợ tìm không thấy sử dụng phương pháp. Lâm Thiên nói, ách kia nhưng thật ra, có thánh nhân, góc truyện audio.com, quả, nếu tìm không thấy sử dụng phương pháp mới là việc lạ. Chu thần nói, giống ở phàm giới, rất nhiều tiền đều là tiền đen, nhưng là có rất nhiều phương pháp, có thể đem này tiền đen tẩy bạch. Lâm Thiên được đến kia thánh nhân quả kỳ thật cùng này tiền đen cũng là không sai biệt lắm, hắn phải làm chính là đến lúc đó tìm được an toàn. Tẩy tiền, phương pháp đem này thánh nhân quả cấp tẩy trắng, 10 năm sau, không biết hình thiên bọn họ như thế nào. Lâm Thiên nói thầm nói, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hình thiên bọn họ kia ngọc giản, nhưng là hào hào mà ở nơi nào cũng không có thoát phá. Linh hồn ngọc giản không thoát phá thuyết minh người vẫn là còn sống, chỉ cần người là sống, khác một ít vấn đề kia đều là có thể giải quyết. Hình thiên còn sống đi, Lâm Thiên truyền âm nói. Đã chết, hình thiên tức giận thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, này 10 năm sau là ở tu luyện. Đúng vậy, các ngươi này 10 năm sau để làm chi tới. Kia hàn khí còn tại không ở, Lâm Thiên nói. Vẫn duy trì chiến trận, gì cũng không làm, khác không đề cao, đối với chiến trận ép khống trình độ nhưng thật ra đề cao một chút. Hàn khí còn tại, bất quá muốn bớt một chút. Hình thiên nói, người tu luyện này 10 năm sau, là chuẩn bị đi bên ngoài nháo sự. Hãn, người sẽ không có thể nói điểm dễ nghe, vì sao kêu nháo sự a? Lâm thiên nói, tốt lắm, không cùng ngươi nói, ta đi ra ngoài khảo sát một chút. Cẩn thận một chút, nhà ngươi thê tử người thân đều chờ. Hình thiên nói, ân, Lâm Thiên trên mặt lộ ra tưởng niệm sắc, chết tiệt vì cái gì muốn 10000 năm a, nếu chính là 5000 năm, hiện tại ta đều cùng Giao Nhi các nàng ôm thư thư phục phục ngủ. Lâm Thiên khẽ thở dài, Long Nhi bọn họ vài cũng không biết hiện tại như thế nào. Chu Thần nói, lão đại, đã muốn không đủ 5.000 năm, rất nhanh sẽ đi qua. Thời gian là tương đối, tưởng niệm thời điểm hội lạc thật sự dài. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, hạ kia ngọc giường, Lâm Thiên ý niệm vừa động đem kia ngọc giường thu đứng lên. 251 giọt thần tôn dịch còn có 4.000 năm thời gian, ép buộc một phen, có lẽ có thể đạt tới 300 giọt cũng nói không chừng. Lâm Thiên hít trùng một hơi đem tưởng niệm đè đuổi đi xuống, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, tạp niệm là không thích hợp thường thường xuất hiện, nếu không có đôi khi hội đem ngươi mang nhập tử vong vực trùng. Lão đại, ban đầu mục tiêu là 2-3-10 giọt, nhưng là sau lại hơn 100 giọt, mà khi đó mục tiêu 200 giọt, hiện tại đã muốn là 251 giọt, hiện tại mục tiêu đã muốn là 300 giọt, là ban đầu mục tiêu 10 lần. Chu Thần nói, Lâm Thiên cười nói, mục tiêu là căn cứ sự thật không ngừng mà tu chỉnh. Tiến vào này tử vong nhạc viên phía trước, ai lại sẽ biết ta có thể được đến nhiều như vậy thần tôn dịch đâu. Lâm Thiên này 251 giọt thần tôn dịch nhưng là thông qua rất nhiều loại cách mới cho tới thủ. Cố lên lão đại, hoàn thành 300 mục tiêu. Chu Thần nói, Lâm Thiên mỉm cười, ý niệm vừa động đem kia kim cầu trận cũng là thu đi lên. Một đêm kia kim cầu trận thu hồi đến, Lâm Thiên nhất thời liền bay ra kia trong động. Ta hiện tại đã không có ma trùng tin tức đã muốn là truyền mở, hiện tại này một viên thánh nhân quả cũng là bị được rất nhiều chiến đội còn có cao thủ cũng là đem mục tiêu định ở tại ta trên người. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đã không có kia thánh, góc truyện audio.com. Nhân quả hấp dẫn mọi người ánh mắt, rất nhiều tên tự nhiên mà vậy đã đem mục tiêu một lần nữa phóng tới Lâm Thiên trên người. Ai kêu hắn trên người ít nhất có 127 giọt thần tôn dịch đâu. Nhiều như vậy thần tôn dịch cho dù là chỉ phải một nửa kia cũng là 60 giọt. Mà trùng tử tiên tri hạm đội giải tán, này tin tức đã sớm đã muốn là truyền mở. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun rất nhiều tên, đều biết nói Lâm Thiên hiện tại bất quá là người cô đơn. Người cô đơn kia vẫn là có vẻ dễ đối phó, chỉ cần vây đi lên, được đến thần tôn dịch khả năng tính vẫn là khá lớn. Ở sinh mệnh cùng thần tôn dịch trong lúc đó, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên khẳng định hội làm ra chính xác quyết định. Lão đại, nếu ngươi thò đầu ra, chỉ cần bị xác định đại khái vị trí, khả năng còn có một ít phiền toái. Chu Thần nói, ha ha, chính là có thể là đi, có kim cầu trận ở, phiền toái kỳ thật không nghĩ tượng trung đại. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên nếu có hành động, làm ra điểm cái gì sau liền bày ra kim cầu trận trốn đi, ở kim cầu trong trận, những người khác căn bản là phát hiện hắn không được. Bọn họ muốn đánh ta chủ ý, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút hồi báo. Lâm Thiên mắt hàn quang lóe ra nói, vốn phía trước này cái chiến đội đã muốn là rất nhiều cũng không đánh hắn chủ ý, nhưng là ở biết Lâm Thiên đã không có ma trùng hơn nữa giải tán chiến đội sau, bọn họ lập mã lại là một lần nữa đánh lên hắn chủ ý. Này tên, thật là nên hào hào mà gõ một chút. Chu Thần nói, bất quá lão đại ngươi phóng ra trong lời nói, tốt hảo lo lắng, tốt nhất có thể làm đến nắm sở hữu nhân cái mũi chạy, làm cho sở hữu mọi người sờ không được ý nghĩ, làm cho sở hữu nhân, đều tâm rất sợ e ngại. Trước kia khống chế một ít nhân, là thời điểm làm cho bọn họ chơi một chút tự bảo. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tự bảo đi, Lâm Thiên thanh âm, vang lên ở tại một thần tôn đê giai tên trong óc bên trong. Kia thần tôn đê giai tên chiến đội đang ở cùng một chiến đội tranh đấu. Oanh, ở hai chiến đội càng đấu hừng hực khí thế thời điểm, kia thần tôn đê giai tên lập tức tự bảo. Vốn hai phương thực lực mặc dù có mạnh yếu, nhưng là cũng là kia thần tôn đê giai tên nhất phương chiến đội càng mạnh, nhưng là kia thần tôn đê giai tên tự bảo, lập mã khiến cho chiến cuộc sinh kinh thiên nghịch chuyển. Chiến trận đối công thời điểm, như vậy một chiến trận bên trong tự bảo là tương đương chí mạng, kia có vẻ cường chiến đội, mặc dù có 400 người tới, nhưng là ở trong nháy mắt quá 350 người sẽ chết đi. Kia công kích nhất phương, cũng là hơi sừng sốt một chút, nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền điên cuồng mà công kích lên, tại kia chiến trận điên cuồng tấn công dưới, kia còn lại 50 người tới chính là vài giây thời gian lại chết đi 30 đến, còn lại 20 người tới, một đám đều là chỉ điều thú tan. Đây là chuyện gì xảy ra? Đánh thắng trận, nhưng là kia lĩnh cũng là sắc mặt âm trầm, kia chiến trận bên trong có như vậy nổ mạnh sinh, bọn họ chiến trận cũng là có khả năng có như vậy nổ mạnh sinh. Một thần tôn cao giai tên nhíu mày nói, lão đại có thể hay không là Lâm Thiên, kia tên không phải chúng ta nhất phương khống chế nhân, đương nhiên cũng không có thể là vì trả thù kia chiến đội, có một loại rất lớn có thể là Lâm Thiên đã khống chế người nọ, sau đó Lâm Thiên mệnh làm người nọ tự bảo. Lâm Thiên, không sai, là hắn khả. Góc truyện audio.com. Năng tính rất lớn, Lâm Thiên nhiều năm không có như thế nào xuất hiện, hiện tại không nghĩ tới lại xuất hiện. Kia lĩnh trầm giọng nói, này tử vong nhạc viên bên trong, chỉ sợ rất nhiều người chịu hắn khống chế được, chúng ta chiến đội trong vòng, có lẽ cũng có người bị Lâm Thiên khống chế được. Kia lĩnh vừa nói sau đến, nhất thời người khác rất nhiều đều là chấn kinh rồi. Lão đại, không thể nào, chúng ta đã lâu không nhận người. Kia thần tôn cao giai tên nói, trời biết Lâm Thiên khi nào thì liền đã khống chế nhân sau đó làm cho bọn họ phân tán. Kia lĩnh nhíu mày nói, kia thần tôn cao giai tên nói, lão đại chúng ta đây như thế nào? Kia lĩnh nhìn lướt qua ở đây nhân trầm giọng nói, các vị, vì mọi người an toàn, ta nghĩ, có tất yếu tiến hành một lần hoàn toàn kiểm tra. Kia lĩnh bên cạnh một cái khác thần tôn đỉnh cấp tên nhíu mày nói. Khống chế khẳng định là linh hồn thượng khống chế, ý của ngươi là, muốn kiểm tra linh hồn. Linh hồn là cỡ nào trung tâm gì đó, kiểm tra linh hồn, nếu có ý xấu, như vậy bị kiểm tra nhân cực khả năng sẽ dễ dàng sẽ chết đi, cho nên nghe được kia lĩnh nói như vậy, không ít lòng người đều là sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Kia thủ lĩnh hơi hơi điểm gật đầu trầm giọng nói, vừa mới chúng ta là giết được thống khoái, nhưng là nếu chúng ta chung có người như vậy ai có thể cam đoan chúng ta không phải kế tiếp bọn họ. Bị kiểm tra, không muốn, nhưng là nếu không kiểm tra, lại trong lòng hơn bất an. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước còn không bằng không gia nhập chiến đội. Không ít lòng người đều là xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đội trưởng, ta có chuyện muốn nói. Một thần tôn trung giai tên nói. Kia dẫn đường, nói, đội trưởng, chúng ta không cùng Lâm Thiên khó xử trong lời nói, Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Nếu chúng ta trung gian thật sự có Lâm Thiên khống chế nhân, như vậy chúng ta ngôn hành kỳ thật đều là ở hắn giám thị hạ, chúng ta cùng không cùng hắn khó xử, hắn cũng là trong lòng hiểu được. Kia thần tôn trung giai tên nói, kia lĩnh trong mắt hàn quang chợt lóe, ta hoài nghi ngươi chính là Lâm Thiên khống chế nhân, kiểm tra trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Kia lĩnh nói xong, nháy mắt đi ra kia thần tôn trung giai tên trước mặt. Không cần phản kháng, kia thủ lĩnh nói xong, nháy mắt thần thức liền thân vào kia thần tôn trung giai tên trong óc bên trong. Trong óc bên trong có linh hồn, mà kia thần tôn trung giai tên linh hồn còn lại là ở một kiện cực phẩm linh hồn phòng ngự thần khí bảo hộ dưới. Tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng là kia thần tôn trung giai tên vẫn là thành thật làm cho kia cực phẩm linh hồn phòng ngự thần khí cũng không có ngăn trở kia thần thức xâm nhập. Kia thủ lĩnh thần thức bay nhanh thấu vào kia thần tôn trung giai tên linh hồn ở chỗ trùng trong sau đó cấp kiểm tra khởi hay không khác thường thường đến. 3 phút sau kia lĩnh thần thức lui đi ra. Không có gì dị thường, thật có lỗi, vừa hoài nghi ngươi. Kia thủ lĩnh nói, kia thần tôn trung giai tên trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Thủ lĩnh ta thực không có việc gì. Oanh, kia thần tôn trung giai tên ngay tại kia thủ lĩnh trước mặt ầm ầm tự bảo. Cuồng bạo năng lượng, nháy mắt liền khuếch trương mở ra chung quanh 20 cái tu vi thấp một chút nhân lập tức đã bị trực tiếp oanh sát, bất quá kia tự bảo, cũng không có ảnh hưởng quá xa khoảng cách có thần tôn đỉnh cấp cường giả ở đây, một thần tôn trung giai nhân tự bảo, vẫn là có thể rất nhanh liền khống chế được. Nhưng là cho dù khống chế, góc truyện audio.com, được vẫn là có 20 đến cá nhân đã muốn là đã chết. A, kia lĩnh rít gào một tiếng, hắn vừa mới kiểm tra rồi nói không có vấn đề, nhưng là nháy mắt công phu kia tự bảo liền sinh ở tại hắn trước mặt. Người tuy rằng bị chết thiếu một chút nhưng là này chiến đội sở hữu lòng người chung, lại đều là bịt kín một tầng bóng ma, tự bảo một có phải hay không còn có một đâu. Nếu có kia là ai, vừa mới sinh sự tình cũng bị kia chiến đội bên trong một ít người lập tức liền truyền cho khác một ít người. Bọn họ có một chút tại đây tử vong nhạc viên bên trong là có bằng hữu, mà bọn họ bằng hữu, có chút cũng không phải cùng bọn họ ở cùng chiến đội trong vòng. Cách chương.